Công chúa thời tiết, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ điệu, phong cách cho đến ngoại hình của các sao Hàn đúng là không quốc gia nào sánh kịp, ngay cả đám tiểu quỷ cũng phải hò hét đến mức khản cổ lua, cả quảng trường đều tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ, fan cùng thần tượng đều hết mình. Phải nói đêm đông này ai ai cũng sung, được chào đón nhất vẫn là nhóm nhạc đình đám hiện nay, JB. Bốn anh chàng cùng thể hiện ca khúc vừa được chính thức ra mắt trên thị trường âm nhạc Only Me Love. Đây cũng chính là clip mà Song Thiên đã tham gia. Thực tế khi 1 triệu đĩa CD vừa tung ra đã bán sạch sẽ, đem về cho công ty quản lý số doanh thu khổng lồ. Không những vậy, số lượt nghe trên mạng mỗi ngày cũng phải lên tới 200.000, một con số đáng mong đợi. Nhưng công ty quản lý và bốn anh chàng nhóm JB lại gặp phải một vấn đề lớn, đó là một tập đoàn fan liên tục lên tiếng đòi ra mắt hai diễn viên nữ đóng chung trong clip. Mà hai cô nàng lại nhất quyết không muốn. Do đó vấn đề này thực sự rất nan giải, công bố cũng không được mà giấu nhẹm đi cũng không xong. Không xong rồi, quản lý ơi. Bên trong cánh gà một cô gái vội vã chạy tới lay tay ông chú bụng phệ, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Có chuyện gì? Dạ, quản lý của chị Kim Ti Hi vừa gọi tới nói là chị ấy bị kẹt xe không tới được ạ, mà sắp đến tiết mục của chị ấy rồi. Cái gì? Ông chú tức giận hét lên, chương trình đã được sắp xếp cả rồi mà giờ lại xảy ra việc kẹt xe chứ? Đúng là hỏng bét, cô mau điện thoại bảo cô ta dù chạy bộ cũng phải tới đây. Mới nổi không được bao lâu mà đã muốn chơi chìm rồi sao? Em liên lạc thử rồi nhưng không có tín hiệu à, làm ăn cái kiểu gì thế? Ông quản lý đang chuẩn bị giống lên thì lại bị cắt ngang bởi tiếng báo cáo của cấp dưới. Quản lý, bên ngoài có rất nhiều fan nam đòi gặp hai nữ diễn viên đóng chung với nhóm JB ạ, tại sao lại phát sinh chuyện này? Dạ, thấy họ nói là tối nay hai cô đó có tới đây à, nhưng không có trong danh sách biểu diễn nên họ muốn xông vào đây. Anh chàng bảo vệ báo cáo, khuôn mặt sớm đã đầy mồ hôi. Đúng là thanh niên vì gái đẹp mà như lang như hồ. 50 mấy bảo vệ mà bị cái đám đó kẹp cho gần chết. Cách chương.